hôn sai 55 lần. Chương 250. Rốt cục cô cũng mở to mắt rồi. 4. Góc truyện audio.com. Giọng nói hơi có chút xa lạ, Cố Khuynh Thành không phân biệt được là ai, trong lòng cô kỳ thực cũng không quá tò mò, chính là tùy ý liếc mắt nhìn như vậy, kết quả lại cảm thấy người phụ nữ trong rừng cây có chút quen thuộc. Cố Khuynh Thành lập tức liền dừng lại bước chân, cô nhìn chằm chằm cô gái kia, suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó hiểu được cô ta chính là cô nàng trò chuyện cùng Đường Thời ở cửa sau trong trường đình tiệc rượu tối hôm qua. Cô ta Cố Khuynh Thành có chút ấn tượng, gọi Tôn Lệ Nhã. Tôn Lệ Nhã, không phải là thời điểm ăn sáng, trong miệng Đường Thời cô nàng kia cùng Phùng Y Y quan hệ rất tốt sao? Cô một mình đứng ở chỗ này, khóc sướt mướt làm cái gì? Đang lúc Cố Khuynh Thành nghi ngờ, Tôn Lệ Nhã bất chợt hướng về phía điện thoại, lớn tiếng kêu một câu. Để con đi Italy cũng không tính, tại sao còn muốn con chọn một muốn con học 7 năm chuyên nghiệp? 7 năm sau, con về nước, bạn ở Bắc Kinh của con đều đã kết hôn sinh con không nên đi Italy, con không nên đi Italy. Vì sao lại không đủ? Con đã ở học nghiên cứu sinh Nhật Bản rồi, bằng cấp con cũng đủ, con muốn đi học ở đây. Mẹ không nên bức bách con như thế, mẹ cùng cha thương lượng một chút, xin cho con không phải xuất ngoại có được hay không? Cái gì, cái này không phải là của cha mẹ quyết định. Không phải là của cha mẹ quyết định, con càng không nghe. Cha mẹ nhẫn tâm để một mình con chạy đi Italy ngây người 7 năm sao? Không thể trêu vào Đường gia. Đường gia, làm sao lại dính líu đến Đường gia? Giống như Tôn Lệ Nhã, nhân trung Cố Khuynh Thành cũng nhăn lại. Ngay sau đó, Tôn Lệ Nhã nói ra nghi vấn trong lòng Cố Khuynh Thành. Liên quan gì đến Đường gia? Cái gì, không biết điện thoại phía kia cụ thể nói cái gì đó, thần tình Tôn Lệ Nhã lập tức trở nên có chút xấu xí. Là ý của Đường phu nhân. Đường phu nhân, mẹ của Đường Thời, Cố Khuynh Thành càng mơ hồ. Đường phu nhân căn bản không biết con, làm sao vô duyên vô cố bắt con đi Italy. Cùng Đường Thời có quan hệ. Tôn Lệ Nhã nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, sau đó gọi một cú điện thoại khác, điện thoại vang vài tiếng, mới được nghe Tôn Lệ Nhã không đợi người ở bên kia nói, liền trực tiếp mở miệng. Đường tiên sinh, nhờ anh cáo tình với mẹ anh, không bắt tôi đi Italy, tôi không muốn đi. Tôn Lệ Nhã lời còn chưa nói hết, phía kia điện thoại liền truyền đến âm điệu Cố Khuynh Thành không thể quen thuộc hơn nữa, mát lạnh thêm nhạt nhẽo, chỉ có 4 chữ. Thuận buồm xuôi gió, sau đó không đợi Tôn Lệ Nhã có phản ứng, đã đem cuộc thoại gọn gàng làm cắt đứt. Tôn Lệ Nhã lần thứ hai gọi đến, cũng âm thanh trạng thái bận. Cách chương.